Chàng rể trùng sinh, chương 167, chấp cậu ta nghìn mét. Gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Tần Liên Tâm khiến Diệp Thiên vốn không được coi trọng mà phải chơi đùa với ba đứa nhỏ, giờ đã có một đám anh chị em đi theo. Đương nhiên họ đều đi về hướng Tần Liên Tâm. Đối với phụ nữ thì hỏi Tần Liên Tâm chăm sóc da như thế nào, y với nam giới, không phải họ không nhìn ra vẻ đẹp của Tần Liên Tâm, chỉ là muốn hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không? Đàn ông đều là kẻ săn mồi, cho dù Tần Liên Tâm đã kết hôn nhưng về nhan sắc của cô vẫn có không ít chàng trai họ Diệp phải nhìn chăm chăm vào cô. Suy cho cùng đàn ông có ham muốn đánh bại đồng loại và bằng chứng tốt nhất để đánh bại đồng loại là chinh phục bạn gái hoặc bà xã của người mình muốn đánh bại. Trưa ngày hôm sau ăn cơm xong, Diệp Thiên cùng Tần Liên Tâm và Diệp Đường chơi đại bàng bắt gà con. Diệp Thiên là đại bàng, Tần Liên Tâm là một cô gà mái canh giữ cho Diệp Đường và ba chú gà con của họ. Năm người chơi đùa vô cùng vui vẻ. Lúc này Diệp Bình dẫn một vài anh em đi tới cắt ngang cuộc vui của năm người, và nói với Diệp Thiên. Anh họ, anh biết đua xe không? Đang nói nhưng anh ta cũng không quên liếc nhìn Tần Liên. Tâm như muốn nói với cô rằng anh ta rất giỏi đua xe. Những năm gần đây người phụ nữ nào không thích một người đàn ông có siêu xe lại thích đua xe chứ? Phải biết rằng hầu hết những người la hét trên đường đua là phụ nữ. Trong những năm nay anh ta chỉ cần dùng kỹ thuật đua xe cũng chinh phục được không biết bao nhiêu em gái cừu non, 10 lần chắc chắn là thành công cả 10 lần. Không biết, Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Diệp Bình cười tủm tim, đua xe cũng không biết, anh họ anh vậy là không được, nếu không thì đến đường đua em sẽ dạy anh với chị dâu đua xe. Diệp Thiên đang định từ chối thì Diệp Đường đã vô tay nhảy dựng lên nói. Được đó, anh trai Diệp Thiên, chị dâu Liên Tâm, chúng ta chơi đua xe đi. Bọn họ lúc trước chơi đua xe cũng không chịu cho Diệp Đường đi theo, anh chị cho Diệp Đường theo được không? Cô bé vốn sinh ra đã dễ thương, Diệp Thiên và Tần Liên Tâm đều thích cô bé nên liền đồng ý, một giờ sau ở đường đua giải trí Bắc Giao thủ đô. Hầu hết đám con cháu nhà họ Diệp đều đến, thậm chí có cả Diệp Linh cũng đến chung vui. Cô ta muốn xem Diệp Bình cướp được Tần Liên Tâm từ tay Diệp Thiên như thế nào. Kể từ khi Tần Liên Tâm đến ngày hôm qua, mấy người trẻ nhà họ Diệp bí mật thảo luận xem ra Diệp Bình rất coi trọng Tần Liên Tâm. Có 3 tiêu chuẩn tính phí cho ô tô thể thao của chúng tôi, ô tô thể thao dưới 10 tỷ trong nửa giờ là 2 triệu, ô tô thể thao từ 10 tỷ đến 20 tỷ trong nửa giờ 4 triệu và ô tô thể thao từ 20 tỷ đến 40 tỷ thì 7 triệu rưỡi cho nửa giờ. Nếu anh mang xe thể thao của riêng mình, chúng tôi sẽ tính 500 ngàn thuê địa điểm trong nửa giờ. Một nữ quản lý nhu mì xinh đẹp nói như thuộc lòng. Anh họ chọn một chiếc hơn 20 tỷ đi, em trả tiền. Em sẽ dạy anh trước rồi đến chị dâu. Diệp Bình giả bộ hào phóng, thật ra anh ta lái chiếc Ferrari phiên bản giới hạn hơn 30 tỷ đến sợ bị Diệp Thiên tông nát cho nên cũng không dám cho hàn luyện. Có nhiều loại bảo hiểm xe trong trường đua, vì vậy không sợ. Không cần, tôi tự lái xe. Diệp Thiên xua tay, va chạm, anh chắc chứ? Diệp Bình nghi ngờ, chắc chắn rồi, bảng không chúng ta so tài đi, em nghe không sai chứ, định đua với em sao? Diệp Bình giờ khóc giờ cười. Đúng, Diệp Thiên khẳng định lần nữa, muốn đụng chạm với bà xã tôi à, gocchuyenaudio.com. Qua cuộc của tôi rồi nói, ha ha ha, Diệp Bình cười nói, anh họ em là một tay đua chuyên nghiệp, em không biết đã giành được bao nhiêu giải thưởng và huy chương ở Vương quốc Anh rồi, anh muốn đua với em không phải là quá không biết lượng sức sao. Diệp Hạo và Diệp Linh cùng mấy tên anh em họ Diệp khác cười không ngớt. Thậm chí nữ quản lý còn thuyết phục Diệp Thiên. Anh này, Diệp Bình đã chơi ở chỗ chúng tôi nhiều lần rồi. Hầu như ai đua với anh ta đều thua thảm hại, không nên so với anh ta đâu. Diệp Thiên, hay là bỏ đi, chúng ta chọn chiếc xe đưa Diệp. Đường đi chơi được rồi. Tần Liên Tâm cũng kéo Diệp Thiên, mặc dù Diệp Thiên lái xe rất ổn nhưng hắn chưa từng chơi đua xe, lái xe trên đường đua hoàn toàn khác với lái xe trên đường. Được rồi, nghe lời em. Diệp Thiên nhìn Tần Liên Tâm nở nụ cười. Đừng vậy nha, Diệp Bình làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để ngược đãi Diệp Thiên. Anh ta nói, vì anh họ muốn so tài nên em sẽ chơi với anh họ. Nếu anh họ đánh bại em thì em sẽ tặng anh chiếc Ferrari của em. Là cậu nói đó, là em nói, Diệp Bình vỗ ngực nói. Tốt, Diệp Thiên đáp lại, nói với Tần Liên Tâm, em thích đi xe gì? Tần Liên Tâm thấy Diệp Thiên hạ quyết tâm nên cũng không định thuyết phục hẳn, dù thua thì Diệp Thiên cũng không phải mất gì. Vì vậy cô nghĩ nghĩ rồi nói, vậy lấy một chiếc Lamborghini 20 tỷ đi. Rất nhanh một chiếc Lamborghini 20 tỷ được nhân viên lại đến trường đua, Diệp Bình vội vàng giành trả tiền, sau đó nói với Tần Liên Tâm. Chị dâu, đừng lên xe của anh họ, nguy hiểm làm. chị dâu nếu không phiên có thể ngồi ghế phụ của em đi, đảm bảo trải nghiệm tốc độ cảm xúc mãnh liệt. Không đâu, anh họ của cậu lái xe rất vững vàng, không có gì nguy hiểm. Tần Liên Tâm cự tuyệt, Diệp Bình lúng túng cười nói. Nhưng mà em là một tay đua chuyên nghiệp, ngồi trên xe của em chắc chắn còn kích thích hơn ngồi trên xe của anh họ. Đừng ép buộc, muốn so tài thì so tài, không thì thôi, đừng nói nhiều chuyện vơ vẩn như vậy. Diệp Thiên khó chịu trợn mắt, chỉ thấy cái tên từ nước Anh về này thật sự biến thái, đến chị dâu cũng để ý, so thì so, để em cho anh xem đua xe là gì. Diệp Bình khịt mũi, sau đó lại chiếc Ferrari hơn 30 tỷ của mình đến đường đua. Bà xã lên xe đi. Diệp Thiên mở cửa ghế phụ của Lamborghini cười nói. Tần Liên Tâm gật đầu nói được, nắm tay Diệp Đường lên xe. Lúc này Diệp Linh đột nhiên chạy tới, giữ chặt Diệp Đường nói với Tần Liên Tâm. Mấy người muốn chết thì đừng mang theo Diệp Đường. Diệp Hạo và Diệp Toàn cũng châm chọc khuyên nhủ Diệp Đường mặc kệ, òa lên khóc. Tần Liên Tâm nhanh chóng an ủi. Diệp Đường, anh trai Diệp, Thiên chờ chị dâu chạy thử trước, lát nữa để em chơi với anh ấy, được không? Vâng, chị dâu Liên Tâm không được nói dối nha. Diệp Đường ngoan ngoãn nói, chị dâu không nói dối. Diệp Đường Tân Liên Tâm sờ sờ đầu Diệp Đường, sau đó xoay người lên xe. Tốt nhất là nên bị lật xe đi. Diệp Linh thù ghét lẩm bẩm. Ngày sau đó Diệp Bình vẫy tay với Diệp Thiên và nói. Anh họ tên lừa của em chuẩn bị bắn rồi. Còn anh thì sao, tia chớp của tôi đang đợi để đánh cậu. Diệp Thiên đáp, Diệp Bình cười to sau đó hô to với trọng tài ở trường đua. Chúng tôi đều chuẩn bị xong, anh tuyên bố bắt đầu đi. Trọng tài đã sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu, boom. Ngay khi giọng nói của trọng tài vang lên, chiếc Ferrari của Diệp Bình gầm lên một tiếng dữ dội và phóng ra với tốc độ cực nhanh. Góc truyện audio.com. Nhưng Lamborghini của Diệp Thiên vẫn còn đứng tại đó. Diệp Thiên không biết khởi động xe sao? Diệp Hạo đột nhiên cười nói. Siêu xe cao cấp như vậy anh ta hẳn là chưa từng đụng vào, làm sao biết khởi động? Không biết khởi động xe còn dám so tài với anh Diệp Bình, không biết tự lượng sức mình. Lamborghini còn không biết chạy, thật xấu hổ. Đám người trẻ nhà họ Diệp đều mở miệng châm biếm, nhưng không ngờ Diệp Thiên lại đáp lại bọn họ như thế này. Đừng cao hứng, tôi chấp cậu ta 1000 mét. Phụt, các anh chị em đều bật cười. Đừng đùa giỡn nữa Diệp Thiên, không biết thì nói không biết còn chấp Diệp Bình một cây số. Cậu công khoe khoang thì chết à, Diệp Hạo tươi cười xoay người nói. Chị dâu, đừng nghe anh họ thiểu não của tôi dọa người. Sau khi Diệp Bình quay lại để anh ấy đưa chị đi trải nghiệm một chuyến, Diệp Linh không khỏi than thở. Tần Liên Tâm đang định hỏi Diệp Thiên có chuyện gì thì nghe được Diệp Linh nói, cô lập tức đáp. Yên tâm đi, anh họ của cô sẽ không dọa người đâu. Anh ấy đã lái qua xe độc chế nên không thể không biết lái loại xe này. Phụt, mấy anh em nhà họ Diệp lại phụt cười. Chị dâu, không ngờ chị còn thích đùa hơn cả anh họ của em. Xe độc chế ngay cả anh em nhà họ Diệp chúng tôi còn chưa lại qua. Anh họ em lấy cái gì mà lái chứ? Diệp Toàn cảm thấy bụng cười đến đau nhói. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngay khi giọng nói của mình vừa rơi xuống, cô liền nghe thấy một tiếng bùm, rất lớn, lại nhìn thấy Lamborghini vốn đã bất động đột nhiên phóng ra nhanh như chớp, trong nháy mắt biến mất. Chết tiệt, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều muốn văng tục. Lúc này Diệp Bình vừa lái chiếc Ferrari vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Đùa với mình à, đồ cặn bã. Không biết hắn đã bị bỏ rơi bao xa, dọc đường còn không thấy bóng dáng của xe. Tần Liên Tâm cũng mù rồi. Làm sao có thể coi trọng kẻ bần cùng Diệp Thiên kia chứ? Với dáng vẻ của cô ấy đừng nói gả vào nhà họ Diệp của mình, gả vào tứ đại gia tộc thủ đô cũng được ấy chứ. Nhưng không sao, mình sẽ cửu vớt cô ấy. Không để cô ấy phải chịu cảnh nghèo khổ bị khinh bỉ cùng loại người kia. Diệp Bình không ngừng lẩm bẩm nói. Ngay khi sự chú ý của anh ta đang bị phân tán, đột nhiên một giọng nói xuyên vào màng nhĩ của anh. Xin chào, tay đua chuyên nghiệp cũng chỉ như vậy thôi à, Diệp Bình đột nhiên hoàn hồn, nhất thời nói tục. Mẹ kiếp, Liên nhìn thấy chiếc Lamborghini do Diệp Thiên lái vượt qua chiếc Ferrari của anh ta một đường quãng đường dài. Sao có thể như vậy? Mình lái tốc độ hơn 300 cây số một giờ. Tại sao hắn lại nhanh hơn mình nhiều như vậy? Diệp Bình sững sờ nhấn mạnh ra. 360, 380, 400L, đến mức anh ta không dám nhấn ga thêm. Nhưng mà ngay cả bóng của Lamborghini cũng không thể nhìn thấy. Chết tiệt, làm sao vậy? Anh ta treo máy sao? Thật không khoa học, Diệp Bình sửng sốt trên trán đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy không thể tin được. Mọi người nói xem Diệp Bình thẳng hay Diệp Thiên thăng? Một thành viên nhỏ tuổi họ Diệp hỏi. Sao hỏi như vậy, chắc chắn là Diệp Bình rồi. Diệp Hạo khẳng định nói. Nhưng tốc độ phản công của Diệp Thiên thật đáng kinh ngạc. Cậu em kia nói, hừ, nói không chừng sắp lật xe rồi. Diệp Linh chế nhạo, kết quả là vừa hạ giọng cô liền nghe thấy một tiếng kết, sau đó liền nhìn thấy chiếc Lamborghini do Diệp Thiên điều khiển quay trở lại điểm xuất phát. Diệp Hạo và những người khác đều ngu người luôn. Cocchuyenaudio.com đợi chừng 2 phút sau mới nhìn thấy chiếc Ferrari của Diệp Bình trở lại điểm xuất phát. Diệp Bình bại trận, thế nào? Diệp Thiên vọt ra khỏi xe cười đắc ý với Diệp Bình. Diệp Bình, dám cạnh tranh với tôi, cậu là đồ cặn bã. Diệp Thiên làm động tác úp ngược ngón cái xuất đất, sau đó đỡ Tần Liên Tâm còn đang kinh ngạc ra khỏi xe. Thế nào bà xã? Diệp Thiên cười, nhanh, quả nhanh, em sợ tới mức không dám nói chuyện. Tần Liên Tâm vỗ vỗ ngực, chỉ cảm thấy Diệp Thiên này quả lợi hai. Chấm, có muốn trải nghiệm lần nữa không? Diệp Thiên cười hỏi, được, Tần Liên Tâm híp mặt cười nói. Cho nên lúc Diệp Thiên mang theo Diệp Đường, Diệp Linh cũng không có lý do gì ngăn cản. Diệp Bình, xe của cậu bây giờ là của tôi. Đưa chìa khóa đây, tôi thử xe. Diệp Thiên đưa tay về phía Diệp Bình. Diệp Bình bất đắc dĩ đưa chìa khóa cho Diệp Thiên, trước tiên để Hàn sảng khoái đi rồi tìm cách lấy lại sau. Dù sao cũng thua trước mặt Tần Liên Tâm, nếu nuốt lời sẽ rất xấu hổ, cũng không có phong độ. Chẳng mấy chốc Diệp Thiên và Tần Liên Tâm đều lên Ferrari, Diệp Đường ngồi trên chân Tần Liên Tâm. Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị khởi hành, đột nhiên có cả tá siêu xe ầm ầm lao tới, có Bugatti Veyron, xe độc chế, Bugatti Veyron Pagani, họ dừng lại ở đầu đường đua chặn đường. Ngay sau đó một nhóm thanh niên nhảy xuống từ siêu xe. Một nam thanh niên bước xuống từ chiếc Bugatti Veyron đã rút thẻ ngân hàng và hét thẳng vào mặt nữ quản lý. Bản thiếu gia đặt chỗ trong 2 tiếng đồng hồ, đuổi tất cả những người khác ra, nếu chưa hết thời gian bản thiếu gia sẽ hoàn lại tiền. Cách chương.